Em là ai trong anh? Chương 15, lá thư thứ 12. Góc truyện audio.com. Paris, ngày XX tháng 11 năm 2011. Thân gửi ZD, cậu thế nào rồi? Có khỏe không? Gia đình ra sao? Chuyện tình cảm thế nào? Cái cảm giác được những cậu chàng khác giới để ý cuối cùng tớ cũng hiểu. Ban đầu tớ cũng cảm thấy tự hào và thích thú. Nhưng sau dần những cảm giác đó bị thay thế bằng sự khó chịu và cảm giác bị làm phiền. Họ đeo bám tớ đến căng tin, đến cửa lớp, rồi đến tận thư viện sau giờ học. Thậm chí có người còn đuổi theo tớ đến tận nhà làm tớ suýt đâm vào một chiếc ô tô. Ngoài ra bởi vì tớ không phải dạng nổi tiếng mà cũng chẳng phải dạng chìm. Thế nên đương nhiên khó mà tránh khỏi vài ánh nhìn xét nét khó chịu. Có điều, nhớ không nào, tại sao tớ lại phải bận tâm cơ chứ? Ôi chúa ơi, tớ thật sự không hiểu. Không hiểu nổi ZD ạ, tại sao chứ? Tớ đã làm đủ mọi cách, giả dụ như vùi đầu vào công việc, nghĩ về tương lai, tớ thậm chí còn thử hẹn hò với hai trong số những anh chàng đang theo đuổi mình. Một việc làm lố bịch nhất từ trước đến giờ, và tất nhiên họ cũng lố bịch y như vậy. Tuy nhiên tất cả những việc đó chẳng thể nào, không thể nào làm cho hình ảnh, khuôn mặt, giọng nói của cậu biến mất. Tại sao hả ZD ơi? Tớ sẽ thử nói chuyện về vấn đề này với mẹ. Cậu thật biết cách làm cuộc sống của tớ khó khăn. Ngày một khó khăn, Colin, cách chương.